Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 983, Phế Cung Sơn Hải, La Hán Đảo, gần như Khô Lâu Trạng Ma Thập Tam cùng Cung Sơn Hải bản thể. Tất cả đều mi tâm bị đâm vào một căn Như Ý Thần Châm. Cung Sơn Hải, người bán rẻ ta, người cũng sẽ không có kết cục tốt. Ma Thập Tam phẫn hận trừng mắt Cung Sơn Hải. Ta thích. Vì chính đạo trường tôn, ta liền là muốn bán rẻ ngươi cái này đại ma vương chó săn. Phi, Cung Sơn Hải cũng bị định trụ, trừng mắt mắng, ma thập tam, ngoặc kép, ta đến cùng tạo cái gì nghiệt. Lần này tại sao phải tin tưởng Cung Sơn Hải cái này không biết xấu hổ a? Không những bản thân tổn thất nặng nề, cuối cùng còn bị Cung Sơn Hải bán rẻ. Mẹ nó, ta không cam tâm a. Ta không cam tâm bị Cung Sơn Hải bán rẻ a. Ma Thập Tam có thiên ngôn vạn ngữ phải mắng, nhưng nhìn lấy Cung Sơn Hải bị định trụ, còn vẻ mặt tự hào biểu lộ, Ma Thập Tam đã không biết làm sao mắng, chỉ còn lại có ngập trời oán giận ở trong lòng tích lũy. Vương Khả, cái này Ma Thập Tam. Hoàng Thiên Phong cau mày, các ngươi đi trước, Ma Thập Tam giao cho ta. Vương Khả lắc đầu. Ma Thập Tam giết không chết. Không, Ma Thập Tam có thể giết chết. Bản thân liền có thể. Nhưng, sự tình này, ta có thể trước mặt mọi người làm. Vạn nhất ta có thể giết chết Thiên Ma tin tức tiết lộ làm sao bây giờ? Tốt, Hoàng Thiên Phong gật đầu một cái. Dậm chân, Hoàng Thiên Phong liền muốn rời đi. Cách đó không xa Hoàng Nguyệt Nga nhìn xem ca ca muốn đi. Giờ phút này cũng là thần sắc một trận phức tạp. Cuối cùng cắn môi một cái cũng không có nói gì. Đi. Hoàng Thiên Phong vung tay lên. Lập tức, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh theo Hoàng Thiên Phong xông lên trời. Hướng về Ác Thần Đô phương hướng đi. Các ngươi La Hán Điện đệ tử. Đến bây giờ còn thấy không rõ tình thế sao? Bất Giới La Hán trầm giọng nói. Dừng tay. Các ngươi tất cả mọi người dừng tay. Không nghe thấy sao? Cung Sơn Hải kêu lên. Giờ phút này, Cung Sơn Hải hai cái nguyên thần phân thân, toàn bộ trở lại bản thể. Bản thể bị định trụ, nhưng vẫn là có thể phát ra âm thanh. Trong lúc nhất thời, bốn phía chiến đấu toàn bộ ngừng lại. Sắc Dục Thiên cũng từ trong biển, ôm lên Cung Vi. Chỉ là, giờ phút này Cung Vi cùng Viên Diệu La Hán một dạng. Còn đang hôn mê, hiển nhiên muốn tỉnh lại. Còn cần một chút thời gian. Vương Khả, Trương Ly Nhi đám người đứng ở La Hán trên đảo. Cùng một chỗ nhìn phía xa trên bầu trời Đại Quang Minh Bồ Tát. Tất cả đều đang chờ đợi. Lại đợi nửa ngày thời gian. Trên bầu trời Đại Quang Minh Bồ Tát mới ở vạn trượng kim quang phía dưới. Thu Nguyên Thần Pháp Tướng. Giờ phút này một người đứng ở trên không. Sắc mặt hết sức khó coi. Đại Quang Minh Bồ Tát. Người còn chưa tốt sao? Vương Khả nhìn phía xa kêu lên. Nơi xa, Đại Quang Minh Bồ Tát nhíu mày nhìn một chút phía dưới. Đạp chân xuống, trong nháy mắt đã tới La Hán đảo. Sư Tôn, đệ tử biết sai, mời Sư Tôn trách phạt. Cung Sơn Hải lập tức kêu lên. Sư Tôn, Bất Giới La Hán đem chuyện xảy ra lúc trước đối Đại Quang Minh Bồ Tát miêu tả biến đổi. Đại Quang Minh Bồ Tát ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này đệ tử. Sư Tôn, đệ tử trước đó, chỉ là tôn đại hắc ám Bồ Tát chi lệnh. Đệ tử biết sai, Cung Sơn Hải lo lắng cầu xin. Cung Sơn Hải, Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Đệ tử ở, Cung Sơn Hải lập tức khẩn trương nói. Đại hắc ám Bồ Tát, đích xác bàn giao nhường ngươi giết ta bản thể. Ta không trách ngươi, nhưng, Đại hắc ám Bồ Tát nhường ngươi tính toán sư muội. Nhường ngươi mưu hại nữ nhi sao? Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng nói. Đệ tử, đệ tử, đệ tử biết sai. Mời sư tôn cho đệ tử cứu vãn cơ hội. Cung Sơn Hải lập tức cầu xin. Bất Giới giúp ngươi xin tha. Ta biết, ngươi lấy thủ đoạn. Ngươi nhất định có thể thuyết phục Viên Diệu cùng Cung Vi giúp ngươi cầu tình. Nhưng, ta không muốn nghe. Trong mắt ta vò không vào hạt cát. Sai chính là sai. Ngươi muốn lập công chuộc tội, nhưng, phạt cũng nhất định phải nhận. Bằng không, lấy ngươi hành động, chính là chu ngươi 10 lần cũng không chê nhiều. Đại Quang Minh Bồ Tát âm thanh lạnh lùng nói, đệ tử nguyện nhận phạt. Cung Sơn Hải lập tức cung kính nói, cái này đệ nhất phạt, phế ngươi tu vi, một thân công pháp, toàn bộ tan hết. Đại Quang Minh Bồ Tát âm thanh lạnh lùng nói, Cung Sơn Hải lập tức sắc mặt một trận trắng bệch, là, cái này đệ nhị phạt, trục xuất sư môn, từ đó đừng nói là đệ tử ta. Đại Quang Minh Bồ Tát âm thanh lạnh lùng nói, là, Cung Sơn Hải khổ sở nói, hừ, là ta đến động thủ, hay là ngươi bản thân động thủ. Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng nhìn xem Cung Sơn Hải. Cung Sơn Hải sắc mặt tái nhợt, nhìn một chút cách đó không xa Bất Giới. Bất Giới hòa thượng chắp tay trước ngực, hiển nhiên không dám nhúng tay. Cung Sơn Hải nhìn một chút cách đó không xa Hôn Mê Cung Vi cùng Viên Diệu La Hán, hơi hơi cười khổ một hồi. Sư tôn, không, Đại Quang Minh Bồ Tát, ta có cái cuối cùng thỉnh cầu. Cung Sơn Hải nói ra. Ân, Đại Quang Minh Bồ Tát híp mắt nhìn về phía Cung Sơn Hải. Đệ tử tự biết nghiệp chướng nặng nề. Đại Quang Minh Bồ Tát có thể lưu ta một mạng, đệ tử vô cùng cảm kích. Đệ tử lần này thẹn đối Viên Diệu sư muội cùng Tiểu Vi. Đệ tử muốn bù đắp một hai, có thể hay không đem ta một thân công lực toàn bộ tặng cho Viên Diệu, đồng thời đem ta luân hồi hoàng triều tặng cho Tiểu Vi. Đệ tử không có yêu cầu gì khác, chỉ cầu như thế, bù đắp đệ tử bỏ lỡ vạn nhất. Cung Sơn Hải khẩn cầu, đem luân hồi hoàng triều cho Cung Vi, đem một thân công lực cho Viên Diệu. Bất Giới hòa thượng kinh ngạc nói, ta cái này thân công lực, là Đại Hắc Ám Bồ Tát giúp ta, là cộng thêm lực lượng, ta còn không có triệt để luyện hóa, có thể tái giá, cầu Đại Quang Minh Bồ Tát thành toàn. Cung Sơn Hải khẩn cầu. Đại Quang Minh Bồ Tát híp mắt nhìn về phía Cung Sơn Hải. Hừ, ngươi đến lúc đó giỏi tính toán. Một bên Trương Ly Nhi tò mò nhìn về phía Vương Khả. Cái này Cung Sơn Hải hoàn toàn tỉnh ngộ. Hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ là vì tự vệ mà thôi. Vương Khả khinh thường nói. A, một thân tu vi phế, lại bị Đại Quang Minh Bồ Tát trục xuất sư môn. Hắn còn có thể làm gì? Còn thủ vững luân hồi hoàng triều sao? Căn bản liền thủ không được, còn không bằng lúc này lấy ra bán một cái nhân tình. Thứ nhất, Viên Diệu, Cung Vi được chỗ tốt. Sau khi tỉnh lại, có lẽ liền không truy cứu Cung Sơn Hải chi tội. Thậm chí còn có thể bảo hộ Cung Sơn Hải. Cung Sơn Hải một thân tu vi không thấy, quay đầu lại không phải là không thể trùng tu. Chậm rãi sửa, cũng có thể sửa trở về. Hắn đang vì mình về sau trải đường. Vương Khả giải thích nói. Cái này Cung Sơn Hải, thật đúng là không phải thứ gì. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Có thể làm sao? Hắn chung quy là Cung Vi cha ruột. Về sau xử lý như thế nào? Vẫn là chờ Cung Vi cùng Viên Diệu đến giải quyết a. Ngoại nhân cũng đừng nhúng tay. Vương Khả một bên nói ra. Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn Cung Sơn Hải. Đại Quang Minh Bồ Tát, đệ tử thật muốn bù đắp Viên Diệu cùng Cung Vi, mời Đại Quang Minh Bồ Tát thành toàn, mời Đại Sư Huynh thành toàn. Cung Sơn Hải khẩn cầu. Sư Tôn, Bất Giới hòa thượng mong đợi nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng liếc nhìn Cung Sơn Hải. Cung Sơn Hải, từ giờ trở đi, ngươi không phải ta đệ tử. Về sau, nếu như lại phát hiện ngươi làm sằng làm bậy, ngươi liền lại cũng không có mạng sống cơ hội. Đa tạ Đại Quang Minh Bồ Tát. Đa tạ Đại Quang Minh Bồ Tát. Cung Sơn Hải kích động nói. Rốt cục, cái mạng này là kiếm về. Thử ngâm, như ý thần châm từ Cung Sơn Hải mi tâm toát ra. Cung Sơn Hải lập tức có thể động, hướng về phía Đại Quang Minh Bồ Tát một phen cung bái. Thả ra nguyên thần chống cự. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Là. Cung Sơn Hải lập tức cung kính nói, Phật môn kim độ, nguyên thần bóc ra, bàn nhược ba la mật. Đại Quang Minh Bồ Tát lấy tay một chưởng đánh vào Cung Sơn Hải lồng ngực. Oanh, Cung Sơn Hải phía sau lưng lập tức tựa như vô tận lực lượng bị bóc ra mà ra đồng dạng. Trong nháy mắt ở Cung Sơn Hải phía sau lưng hình thành một cái vàng óng ánh cầu. A, Cung Sơn Hải phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Liền thấy, Cung Sơn Hải tóc trong nháy mắt biến trắng như xương tuyết. Mắt trần có thể thấy nhanh chóng già nua. Đi, Đại Quang Minh Bồ Tát vung tay lên. Lập tức, Cung Sơn Hải thể nội bóc ra nguyên thần năng lượng bay thẳng Viên Diệu La Hán đi. Ông, Viên Diệu La Hán toàn thân chấn động, bao phủ ở một cỗ kim quang bên trong. Sư tôn, sư muội nàng, Bất Giới La Hán lo lắng nói. Viên Diệu khi tỉnh lại, không sai biệt lắm có thể độ thành tiên kiếp. Ngươi và Long Bà giúp đỡ chăm sóc. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Là, Bất Giới La Hán gật đầu nói. Giờ phút này, Cung Sơn Hải đã trở thành hết sức già nua. Chật vật, Cung Sơn Hải lấy ra Luân Hồi Hoàng Triều ngự tỷ. Luân Hồi Hoàng Triều con dân nghe. Trẫm Cung Sơn Hải, một đời nghiệp chướng nặng nề. Thẹn đối với thiên hạ, thẹn đối nữ nhi. Hôm nay, trẫm chuyển Luân Hồi Hoàng Triều hoàng vị cho trẫm chi nữ nhi Cung Vi công chúa. Mời thiên đạo chứng. Cung Sơn Hải hư nhược nói ra. Ngang, nơi xa Luân Hồi Thần Đô Công Đức Vân Hải bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm thanh âm. Tiếp theo Cung Sơn Hải thanh âm trong nháy mắt truyền khắp thiên hạ. Toàn bộ Luân Hồi Hoàng Triều đều trong khiếp sợ nhìn Luân Hồi Thần Đô. Vô số quan viên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ ra. Hôm nay Luân Hồi Hoàng Triều thế mà biến thiên. Ngang. Vô số công đức vân hải hóa thành một con kim long bay thẳng ngự tỷ mà đến. Ở Cung Sơn Hải đem ngự tỷ đặt ở hôn mê Cung Vi trong ngực lúc. Vô số công đức cũng trong nháy mắt tràn vào Cung Vi thể nội. Trong nháy mắt, Cung Vi quanh thân kim quang vạn trượng. Mơ hồ trong đó một cỗ hoảng sợ khí tức bộc phát ra. Công đức du tẩu một hồi. Lập tức từ Cung Vi thể nội đi ra. Tiếp theo phóng tới Luân Hồi Thần Đô trên không. Lần thứ hai bày ra mà ra, Cung Vi ở nơi này hôn mê thời khắc, liền không hiểu kế thừa Luân Hồi Nhân Hoàng vị trí, còn không bái kiến Luân Hồi Nữ Hoàng. Cung Sơn Hải kêu lên, cách đó không xa, một đám Luân Hồi Hoàng Triều tướng sĩ thần sắc một trận phức tạp. Nhưng giờ phút này, vẫn là bái xuống dưới, bái kiến Nữ Hoàng, Nữ Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một đám Luân Hồi Hoàng Triều tướng sĩ cung bái nói. Đại Quang Minh Bồ Tát. Đệ tử bị phạt. Cung Sơn Hải hư nhược ngồi dưới đất. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn xem cái này bị trục xuất sư môn đệ tử. Giờ phút này cũng là khe khẽ thở dài. Đại Quang Minh Bồ Tát. Người vừa rồi luyện hóa Đại Hắc Ám Bồ Tát ký ức. Còn có Thiên Ma ký ức. Thế nào? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Đại Quang Minh Bồ Tát bỗng nhiên sắc mặt một trận khó coi. Tình huống có chút không tốt lắm a. Cái gì không ổn? Đám người hiếu kỳ nói. Ma Vương muốn để toàn cầu người đều hóa ma. Muốn để thương sinh đều biến thành ma. Sau đó, để tất cả ma đều chết. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Cái gì? Muốn để thương sinh chết? Ngươi là nói, tà ma cũng là người bị hại. Hoàng Nguyệt Nga kinh ngạc nói. Đại Quang Minh Bồ Tát cau mày nói. Ma tám chết quá mức triệt để. Có chút ký ức bị hao tổn. Nhưng, sẽ không sai. Ma Vương muốn để thương sinh đều chết. Muốn để thiên hạ tất cả tà ma chết. Đây là ma tám trong trí nhớ. Vì sao? Ma Vương đến cùng muốn làm gì? Nói chuyện thời điểm, Đại Quang Minh Bồ Tát bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bị định trụ ma thập tam. Đại Ma Vương tại sao phải tạo ma? Ta vẫn cho là Đại Ma Vương chỉ là vì truyền bá đạo thống của chính mình. Vì sao? Đại Ma Vương tại sao còn muốn sát ma? Vì sao? Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn chằm chằm ma thập tam kích động hỏi. Ngươi nói cái gì? Ma tám chết, ký ức bị ngươi tinh luyện. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ma thập tam hoảng sợ nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. Ta hỏi ngươi mà nói, Đại Ma Vương tại sao phải giết tà ma? Tất cả tà ma, cũng là Đại Ma Vương đạo thống người thừa kế a. Hắn tại sao phải nhường tà ma chết? Đại Quang Minh Bồ Tát trong mắt lóe lên một cỗ kích động nói. Để thương sinh trở thành tà ma, lại thu hoạch tà ma sinh mệnh. Đại Ma Vương muốn tiêu diệt thần châu tinh thương sinh a. Vì sao a? Con đường ta đi.